Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 57, Doa thực lực thật rất mạnh. Toàn bộ sân Wembley hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới kết quả trận đấu vậy mà lại là như thế này. Cả trận đấu, Leeds United đội trạng thái đều có vấn đề. Cơ hồ không có người cho rằng Leeds United đội sẽ chiến thắng. Nhưng là chính là tại loại này cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Leeds United đội vậy mà tuyệt cảnh phùng sinh. Như kỳ tích lấy được trận đấu này thắng lợi. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút chưa kịp phản ứng. Trận đấu này thật thắng sao? Mà lại cái này thắng phương thức thật đúng là có chút kỳ lạ. Penalty đại chiến. Liverpool đội đám cầu thủ là một cầu đều không có phát tiến. Ba cái penalty toàn bộ thất thủ. Đây là phi thường hiếm thấy a. Đến mức Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều chưa kịp phản ứng. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là sững sờ tại đương trường. Benitez cũng không nghĩ tới tranh tài cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Liverpool đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối a. Thế nhưng là hắn nhìn như là gặp chiêu phá chiêu. Kỳ thật mỗi lần đều là tại bị Doa nắm mũi dẫn đi. Cho nên trận đấu này bọn hắn cuối cùng thua. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn hiện tại thua liền thua ở chung chứng trạng thái bên trên. Chung chứng trận đấu này đơn giản chính là thần. Một trận chiến phong thần. Oh my god, thắng. Toàn trường ở thế yếu bên trong Leeds United đội thắng được trận đấu này. Mà bọn hắn tại penalty đại chiến là nương tựa theo thủ môn Andric hay ngay cả thần bộc. Chiến thắng Liverpool đội, làm cho người khiếp sợ là Liverpool đội tại 3 lượt penalty đại chiến bên trong một cầu chưa tiến. Liverpool đội thua rất bình thường thảm a. Mark Lawrenson là hít sâu một hơi. Nói, nhất chiến thành danh. Andric thật là nhất chiến thành danh. Để chúng ta chúc mừng Andric. Vào hôm nay. Hắn để chúng ta nhìn thấy một vị siêu cấp tân tinh ở chỗ này dâng lên. Hắn dùng hắn hành động cho thấy. Hắn mới là chúng ta nước Anh trước mắt mạnh nhất thủ môn. Khóa mới nước Anh đội tuyển quốc gia. Andric nhất định trở thành nước Anh đệ nhất môn đem. Andy Gray hưng phấn gầm thét. Mà bây giờ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động la lên. Lớn tiếng la lên chung chứng danh tự. Ở thời điểm này. Trong suy nghĩ của bọn hắn chỉ có một cái anh hùng. Đó chính là chung chứng. Andric, vĩ đại môn thần Andric. Saint Andric, ngươi là vĩ đại nhất môn thần. Hoàn mỹ, toàn bộ Wembley đại cầu trận đều trở thành Leeds United người sung sướng cảng. Trở thành Liverpool thương tâm hải dương. Benitez sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Trận đấu này hắn thua tâm không phục không khẩu phục. Trận đấu này bọn hắn vốn hẳn nên thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Đáng tiếc, chính hắn có chút khinh địch, có chút quá coi thường Doa. Hắn nhận lấy trừng phạt. Đương nhiên, Benitez lúc này ánh mắt tất cả đều tại chung chứng trên thân. Trận đấu này bọn hắn bại bởi một người. Đó chính là chung chứng. Tại thường quy thời gian bên trong, chung chứng thành nhiều lần đập ra bọn hắn rất nhiều thế tại tất tiến bóng đá. Nếu như không phải chung chứng, tranh tài căn bản là vào không được penalty đại chiến. Nếu như không phải chung chứng lúc này mới tranh tài bọn hắn Liverpool đội đã sớm chiến thắng. Đáng chết chung chứng. Ở thời điểm này, Benitez là có chút hối hận. Hối hận lúc trước dẫn vào là Scott Carson, mà không phải dẫn vào chung chứng. Nếu như hắn đem chung chứng đưa đến Liverpool đến, trận đấu này làm sao đến mức này đâu. Vừa nghĩ tới Scott Carson, Benitez trong lòng liền có khí. Bọn hắn vốn là đem Scott Carson xem như chủ lực thủ môn đến dẫn vào. Nhưng là cuối cùng, Scott Carson ngay cả Reina đều không có cạnh tranh qua. Hiện tại cũng nhanh biến thành Liverpool đội thứ ba thủ môn. Cái này người so với người thật đúng là dọa người. Scott Carson ra hỏa này hiện tại cho chung chứng sách giày cũng không xứng. Sớm biết nên đưa vào chung chứng. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận a. Không có cách nào, trận đấu này bọn hắn thua mất. Đối với trận này thất bại, Liverpool người hay là chịu đựng nổi. Community siêu cũng không có trọng yếu như vậy. Chủ yếu nhất là bọn hắn là đo ra Leeds United đội mới mùa giải thực lực cùng phân lượng. Benitez cho rằng, Leeds United đội cái này mùa giải căn bản cũng không có vệ miện khả năng. Hiện tại toàn bộ Premier League đều là đang nghiên cứu Leeds United đội. Đã sớm đem hắn mẹ nghiên cứu triệt đề. Mà lại Leeds United đội mới mùa giải dẫn viện binh ngoại trừ Luca Toni cùng Joaquin bên ngoài. Còn lại đều là rác rưởi. Căn bản cũng không khả năng cho Leeds United đội trợ lực. Cái này mùa giải Leeds United đội làm sao cùng Premiership hào cường nhóm đấu tranh. Trận đấu này mặc dù thua mất vô cùng tiếc nuối. Nhưng là, cái này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đối với mùa giải tiếp theo an bài cùng phán đoán. Trận đấu này Leeds United đội thắng là ở lúc vận khí cùng mình khinh thị. Nói thật, Benitez thật là khinh thị Joa. Joa tại trận đấu này bên trong chiến thuật có lẽ là cũng không có nhiều tiên tiến. Cũng không có phức tạp hơn nhiều khó khăn. Nhưng là Joa lâm thời điều chỉnh là phi thường kịp thời cùng hoàn mỹ. Gia hỏa này mùa giải trước cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân tuyệt đối không phải vận khí. Doa gia hỏa này cỗ có nhất định thực lực, hơn nữa còn rất mạnh. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez liền từng nói như vậy. Trận đấu này chúng ta là thua đến có chút coi thường. Chúng ta còn là xem thường Leeds United đội, xem thường Doa, nhất là Doa. Gia hỏa này là một phi thường có ưu tú huấn luyện viên. Hắn tại trận đấu này bên trong làm ra điều chỉnh đều là vô cùng kịp thời. Mặc dù điều chỉnh nhìn như rất đơn giản, nhưng là đều xuất kỳ bất ý hiệu quả vô cùng lý tưởng. Để cho người ta đoán không ra hắn tâm tư lại khiến người ta cảm thấy lợi hại. Gia hỏa này xác thực rất có thủ đoạn. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới Benitez vậy mà lại cho Doa đánh giá cao như vậy. Sau trận đấu bọn hắn còn thế nào phun Doa đâu. Những này các ký giả truyền thông là bó tay rồi. Phi thường im lặng. Các ký giả truyền thông đều là không khỏi nhìn nhiều Benitez vài lần. Chẳng lẽ gia hỏa này điên thật rồi sao? Hay là thật là bị Doa cho thu phục đâu? Benitez còn nói ra. Bất quá. Doa cái này mùa giải dẫn viện binh là có chút mắt mù. Không có hắn trước mùa giải thần kỳ. Gia Toni cùng Joaquin. Doa dẫn viện binh đều là cái phế. Doa ánh mắt cũng không phải là tại thần thám bên trên. Cho nên mọi người không cần tại tinh thần thổi hắn. Rất nhiều các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Lời nói này đối với Doa tên kia ánh mắt hoàn toàn là bị thổi phồng lên. Một điểm chân thực lực đều không có. Bất quá, Benitez còn nói ra. Nhưng là lấy Doa thực lực đến xem. Cái này mùa giải bọn hắn mặc dù không cách nào không khỏi giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là bọn hắn bảo đảm cấp là không có vấn đề gì lớn. Cho nên cái này mùa giải, Leeds United tiêu chuẩn hẳn là tại trung hạ du vị trí. Các ký giả truyền thông lại có chút không cao hứng. Mẹ nó Leeds United đội chính là giáng cấp đại đứng đầu có được hay không? Giống bọn hắn loại này mùa giải trước vừa mới sáng tạo siêu cấp kỳ tích đội bóng mới mùa giải giáng cấp lúc này mới có chú ý độ sao? Bọn hắn mới có càng nhiều chủ đề đi lẫn lộn mà. Benitez là không để ý đến những người này. Hắn tiếp xuống lại nói có quan hệ với trung chứng chủ đề. Hắn nói đến, đương nhiên trận đấu này, chúng ta Liverpool đội thua bại bởi Andrick một người. Hắn là hôm nay toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất một người. Là hắn quyết định trận đấu này hướng đi cùng kết quả. Hắn là trận đấu này duy nhất xem chút. Andrick hôm nay thật là giống thượng đế đồng dạng không thể chiến thắng. Quá mạnh. Hôm nay, Andrick thật là nhất chiến thành danh. Ta cũng cho rằng, hắn là hiện tại nước Anh giới bóng đá lợi hại nhất thủ môn. Hắn mới là nước Anh thứ nhất thủ môn nhân tuyển tốt nhất. Benitez cuối cùng còn nói ra, hiện tại chúng ta Leeds United đội còn kém một chủ lực thủ môn viên. Chúng ta nâng đến Andrick rất không tệ. Chúng ta sẽ ngay đầu tiên hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Chúng ta là hy vọng có thể đem Andrick đưa đến chúng ta Liverpool đội đến. Ta tin tưởng hắn sẽ nguyện ý tới. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là đã nhìn ra Benitez không nghĩ thông đùa giỡn bộ dáng. Chẳng lẽ đây là sự thực? Các ký giả truyền thông còn muốn lại hỏi thăm. Nhìn xem cái này có phải thật vậy hay không? Thế nhưng là ở thời điểm này, Benitez đã đứng dậy rời đi. Mà tại sau trận đấu, ra thật đúng là nhận được tới đây Liverpool đội báo giá. Bọn hắn báo giá đối tượng thật sự chính là trung chứng. Mà lại Benitez cho trung chứng báo giá là 1.200 vạn bảng Anh. Ở niên đại này, một cái cửa đem giá trị bản thân có thể đạt tới 1.200 vạn bảng Anh. Giá tiền này thật là rất bình thường, cao rất cao. Nếu để cho truyền thông cái này fan hâm mộ bóng đá biết, Benitez muốn dùng 1.200 vạn bảng Anh đến mua một cái cửa đem, tất cả mọi người sẽ cho rằng Benitez điên rồi. Nhưng là, hôm nay chuyện này liền phát sinh. Benitez chính là hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Mà gió để mọi người cảm thấy điên cuồng là, Joa trực tiếp cự tuyệt Liverpool đội báo giá. Xem cái này 1.200 vạn bảng Anh vì không có gì. Thậm chí Joa còn cho rằng đây là Liverpool người vũ nhục tính chất báo giá. Theo Joa, trung chứng hiện tại giá trị bản thân tối thiểu là tại 3.000 vạn lên. Cùng Hanla là không sai biệt lắm giá cả. Bởi vì hắn tại đội bóng tác dụng cùng Hanla là không sai biệt lắm. Thậm chí càng quan trọng hơn. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên. Hiện ở thời điểm này, còn thật không có cái kia đại ngốc nguyện ý tốn hao nhiều tiền như vậy đến đưa vào một cái cửa tướng. Kỳ thật, cho dù là có, Joa cũng sẽ không bán. Trung chứng là Leeds United đội hàng không bán. Là Leeds United đội biểu tượng. Joa là muốn đem trung chứng chế tạo trở thành Leeds United đội siêu sao huyền thoại. Chế tạo trở thành Leeds United đội tiêu chí. Leeds United đội đội bóng ý chí hóa thân. Joa là trực tiếp cự tuyệt Liverpool đội báo giá. Nhưng là rất nhanh Joa liền nhận được Benitez điện thoại. Benitez nói ra. Joa, nói rõ đi. Andrick, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bán? Joa mỉm cười. Sau đó nói. Ngươi là mua không nổi. Vẫn là không nên hỏi đi. Benitez là biến sắc. Sau đó nói thẳng. Xem thường ta. Nói đi. Bao nhiêu tiền có thể bán? Chúng ta Liverpool đội là nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Joa lại lần nữa một cười nói. Ngươi cảm thấy hiện tại có người nguyện ý tốn hao 3.000 vạn bảng Anh đi mua một cái cửa đem sao? Rất bình thường, hiển nhiên không có. Cho nên, ngươi cũng sẽ không cần nhớ thương. Andrick, ngươi là mua không đi. Nghe được Joa, Benitez cũng là bị hù dọa. Cái gì 3.000 vạn bảng Anh? Nằm dựa vào tên điên Joa ra hỏa này quả nhiên là một người điên. Hiện tại một cái tốt tiên phong đều giá trị không được giá cao như vậy tiền đâu. Người một cái cửa chấp nhận muốn 3.000 vạn. Người nhà nghĩ tiền muốn điên rồi à. Mà lúc này, Joa là tiếp tục nói. Mà lại, cho dù ngươi nguyện ý ra 3.000 vạn bảng Anh mua đi Andrick, chúng ta cũng là sẽ không bán. Hắn là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Cho nên ngươi bây giờ cũng không cần nhớ. Các ngươi Liverpool đội là cùng Andrick vô duyên. Joa đều đem nói được mức này. Benitez chỗ nào vẫn không rõ đâu. Nhìn ra được, Joa là thật không có đem trung chứng bán đi tâm tư. Bởi vì Joa cùng trung chứng là hai huynh đệ. Mà lại Leeds United đội vẫn là Joa. Cho nên, nếu như trung chứng không mở miệng, trung chứng thật đúng là không sẽ rời đi Leeds United đội. Cho nên, mặc dù Benitez phi thường xem trọng trung chứng, nhưng là hắn cũng không thể không từ bỏ trung chứng. Từ bỏ trung chứng, Benitez là cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Hắn cho rằng trung chứng mới là Liverpool đội chủ lực thủ môn nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, quá không theo người nguyện a. Benitez cũng không có cách nào. Hắn vẫn là chỉ có đem Reyna cho phù chính. Trở thành Liverpool đội trước mùa giải chủ lực thủ môn. Bất quá, tại trận đấu này bên trong, Reyna khuyết điểm là bại lộ không thể nghi ngờ. Đó chính là hắn xuất kích năng lực cùng thời cơ lựa chọn là phi thường kém cỏi. Ưu thế của hắn chính là cánh cửa tiến cứu hiểm. Đây là người ưu điểm cùng khuyết điểm đều vô cùng bắt mắt cầu thủ.